đi trên con đường khuya phố vắng, nước mắt em rơi lệ tê bước chân. Anh không biết cớ sao, chỉ biết con tim anh bỗng dưng nó muốn xen vào, muốn bước đến bên em hỏi xem tại sao. Thật là ngạc nhiên như đang trong phim, anh như người điên chẳng biết em đang quay phim đóng vai một cô bé đơn đau. Để trái tim anh này xuyên xao, đêm xuống khôn cao, nhớ anh mắt lấp lánh nước mắt rơi xuống, để rồi anh chót yêu. Ngày tháng đêm trôi anh vẫn nhớ, nhớ em biết không ngờ, phút ban đầu khó phai, dẫu chỉ là nắm tay cũng đủ làm tim ta vun vỡ. Lòng chót yêu em nhưng không nói ra rất nhẹ nhàng, bởi em là áng mây, anh chỉ là cỏ cây, giờ ta không xứng nói yêu chỉ thêm đắng cay. Trái tim anh đầy xuyên xao, đêm xuống khôn cao, nhớ anh mắt lấp lánh nước mắt rơi xuống, để rồi anh chót yêu. Ngày tháng đêm trôi anh vẫn nhớ, nhớ em biết không được, phút ban đầu khó phai, dẫu chỉ là nắm tay cũng đủ làm tim ta vun vỡ. Chót yêu em nhưng không nói ra rất ê ngại, em là ám đầy, anh chỉ là có cây, giờ ta không xứng nói yêu chỉ thêm đắng cay. Ngày tháng đêm trôi anh vẫn nhớ, nhớ em ít không ngờ, phút ban đầu khó phai, dẫu chỉ là nắm tay cũng đủ làm tim ta vun vỡ. Lòng chót yêu em nhưng không nói ra rất ê ngại, bởi em là ám mây, anh chỉ là cỏ cây, giờ ta không xứng nói yêu chỉ thêm đắng cay. Bởi em là ám mây, anh chỉ là cỏ cây, giờ ta không xứng nói yêu chỉ thêm đắng cay.